Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 480, an toàn về nhà. 2 giờ chiều, Lăng Trần cưỡi chuyến bay rốt cục đã tới Đông Hải Thị Quốc tế phi trường. Từ phi trường đi ra, Khâu Dũng bọn người trực tiếp quay trở về chỗ ở của mình. Thu thập hành lý, chuẩn bị xuất phát. Lúc đầu Lăng Trần muốn đưa bọn hắn đoạn đường, nhưng Khâu Dũng biểu thị còn nhiều thời gian. Tất cả mọi người là tùy tính người, không cần thiết làm cho khách sáo như thế. Đem Khâu Dũng bọn người đưa lên taxi. Lăng Trần vỗ Hồ Phi bả vai nói: Mập mạp, lần này may mắn mà có ngươi. Cảm ơn. Lăng Trần cái này âm thanh cảm ơn là thành tâm thực lòng. Nếu như không phải Hồ Phi ở thời khắc mấu chốt xuất hiện, hắn hiện tại đã táng thân biển rộng. Đến, tạ đừng nói là, chỉ cần ngươi nhớ kỹ ta tốt là được rồi. Đúng rồi. Lăng Trần lời nói xoay chuyển. Hỏi, bí xã chuyện bên kia làm sao làm? Có kết quả không có? Ngươi nói là cái kia xà vương. Nhắc lên việc này, Hồ Phi cũng là gương mặt mơ hồ. Nói ra, chuyện này rất kỳ quái. Xà vương hướng bí xã khiếu nại ta. Nói ta trái với người trung gian quy tắc. Dựa theo quy củ, bí xã hẳn là sẽ đối với ta tiến hành điều tra. Nhưng bây giờ đều đi qua mấy tháng, một điểm động tĩnh đều không có. Không biết rõ bọn họ có phải hay không quên việc này. Xà vương kia đâu? Lăng Trần hỏi, có hay không tin tức của hắn? Không, ta một mực lưu ý tung tích của hắn. Bất quá, mấy tháng nay, hắn rốt cuộc không có xuất hiện qua. Ta còn cùng còn lại đồng hành nghe qua, đều không có tin tức của hắn. Tên kia giống như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Người tiếp tục lưu ý dưới. Ta cảm thấy hắn sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ. Biết rõ. Vậy ta đi về trước. Có rảnh sẽ liên lạc lại. Đưa mắt nhìn Hồ Phi sau khi đi, Lăng Trần cũng cưỡi taxi chạy tới Hồng Vũ tập đoàn tổng bộ. Lúc này, Nam Vinh Uyển Thanh hẳn là ở công ty đi làm. Ngồi trên xe, Lăng Trần còn đang suy nghĩ lấy xà vương sự tình. Lúc trước từ Khải Lâm Na miệng bên trong biết được, xà vương tên thật gọi là Nam Vinh Chính Thanh, chính là Nam Vinh Dung huynh đệ, Nam Vinh Cương con trai, cũng là Nam Vinh Uyển Thanh thúc thúc. Dựa theo suy đoán của hắn, Nam Vinh Dung cùng Nam Vinh Cương hai huynh đệ ở lúc tuổi còn trẻ khẳng định xảy ra một chút không thoải mái, dẫn đến Nam Vinh Cương rời đi Nam Vinh gia. Một sinh cơ khổ, sau cùng chết tại dị quốc tha hương. Nam Vinh Chính Thanh thân là Nam Vinh Cương con trai. Mấy lần ám sát Nam Vinh Uyển Thanh, không có gì hơn là muốn thay mình cha báo thù. Tuy nhiên không rõ ràng giữa bọn hắn ân oán, nhưng từ lập trường của hắn đến xem, đây đều là người thế hệ trước ân oán. Không cần thiết liên lụy đến hậu bối trên thân, nhất là Nam Vinh Chính Thanh. Vậy mà đối với cháu ngoại của mình nữ ra tay độc ác, thực sự có chút quá. Mặc kệ như thế nào, Lăng Trần nhất định phải ở Nam Vinh Chính Thanh lần nữa ra tay trước, tìm cơ hội đem hắn bắt được. Không thể để cho hắn nguy hiểm cho đến Nam Vinh Uyển Thanh an toàn. Trong khi đang suy nghĩ, taxi đã tới mục đích. Xuống xe, Lăng Trần đơn vai đeo túi đeo lưng, trực tiếp đi vào công ty đại sảnh. Đây không phải Lăng lão đệ à? Chà chà, Lăng lão đệ, hơn 10 ngày không gặp, tiểu tử ngươi đi cái nào tiêu sái, cũng không cùng huynh đệ chào hỏi. Nhìn lấy đâm đầu đi tới, vẻ mặt tươi cười Ngụy Quân, Lăng Trần cười nói, Ngụy lão ca, ta lại thế nào tiêu sái cũng không có ngươi tiêu sái. Nhìn ngươi hồng quang đầy mặt dáng vẻ, gần nhất là đi vận đào hoa vẫn là phát lớn tài. Ngụy Quân cười đắc ý nói, lớn tài không thể nói, phát chút ít tài, thế nào, ban đêm lão ca ta mời khách, mang ngươi ra ngoài vui a. Đừng, ngươi cái này chuyện tốt vẫn là tìm người khác đi. Cùng Ngụy Quân lẫn vào quen, Lăng Trần đối với gia hỏa này yêu thích nhất thanh nhị sở. Buôn lậu ma túy đánh bạc ba loại, ngoại trừ độc không dính, mặt khác hai loại là mọi thứ tinh thông. Lăng Trần một mực đang nghĩ, muốn hay không cùng gia hỏa này bảo trì hạ khoảng cách, miễn cho bị hắn cho làm hư. Ngụy lão ca, chủ tịch hội đồng quản trị đâu? Hẳn là ở văn phòng. Người muốn tìm nàng. Lăng Trần gật gật đầu nói. Ta đi trước cùng chủ tịch hội đồng quản trị chào hỏi. Đợi chút nữa lại tới phòng làm việc tìm ngươi. Được, ta phao tốt trà chờ lấy. Ngồi thang máy đi vào công ty tầng cao nhất. Chỉ gặp thư ký Vương Lan bưng một chén trà sữa. Mang theo tai nghe, say sưa ngon lành nhìn lấy màn ảnh máy vi tính. Mày may không có chú ý tới Lăng Trần xuất hiện. Lăng Trần cười thầm, lặng lẽ vây quanh phía sau nàng. Muốn trêu cợt hạ nàng. Bất quá, khi hắn đi đến ghế dựa đằng sau, mới phát hiện trên màn ảnh máy vi tính đang phát hình lời nói bậy sao sao. Hơn nữa, cô nàng này sợ bị người phát hiện, cố ý đem video khung điều nhỏ, cách tới gần, thậm chí có thể nghe được trong tai nghe truyền đến thở gấp cùng tiếng rên rỉ. Chà chà, nhìn không ra, cô nàng này bình thường văn văn lẳng lặng, không nghĩ tới còn có cái này yêu thích. À, lúc này, Vương Lan nhìn thấy màn ảnh máy vi tính bên trong phản chiếu xuất bóng người. Lập tức giật nảy mình, kém chút ngay cả trong tay trà sữa đều vứt. Nhìn thấy nàng luống cuống tay chân đem video. Lăng Trần cố nén ý cười. Tấm lấy khuôn mặt nói. A Lan, giờ làm việc không tập trung. Đào Ngũ, coi chừng chủ tịch hội đồng quản trị chụp ngươi tiền lương. Lăng tiên sinh, ta... Cái kia, chấm ngoặc kép, Vương Lan khuôn mặt đỏ bừng, ấp úng hỏi, người đến đây lúc nào? Lăng Trần chế nhạo nói, video bên trong cái kia đôi nam nữ đổi tư thế cơ thể thời điểm ta liền đến. Nghe nói như thế, Vương Lan khuôn mặt trong nháy mắt đỏ đến như cái quả táo. Đáng yêu lại mê người, gặp nàng một bộ xấu hổ thẹn thùng bộ dáng. Lăng Trần cười ha ha một tiếng, được rồi. Không ra ngươi nói giỡn. Nói thực ra, có phải hay không muốn nam nhân? Kỳ thực đi, lấy tuổi của ngươi là nên tìm người bạn trai. Vương Lan hạ thấp đầu xuống. Ngượng ngùng nói ra, ta có bạn trai. Thật, chuyện khi nào? Lần trước ta hỏi Uyển Thanh. Nàng nói ngươi còn độc thân. Vương Lan đỏ mặt nói. Trước mấy ngày vừa giao. Khó trách, chấm ngoặc kép. Lăng Trần tha có thâm ý kéo dài âm cuối. Cười nói, vậy ngươi tiếp tục học tập, ta không quấy rầy ngươi. Bất quá, làm một cái tới người, ta cảm thấy lại chuyện này vẫn là muốn nhiều thực tế. Lăng tiên sinh, Vương Lan một mặt xấu hổ, hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Tốt tốt tốt, ta không nói. Lăng Trần đình chỉ đùa. Hỏi, chủ tịch hội đồng quản trị ở không ở văn phòng? Ở a. Có muốn hay không ta thông chi chủ tịch hội đồng quản trị một tiếng? Không cần, chính ta đi vào. Dứt lời, Lăng Trần cất bước hướng đi văn phòng. Đi ra không có mấy bước, hắn lại quay đầu lại. Nhỏ giọng căn dặn nói. A Lan, đợi chút nữa nếu là có người tìm đến chủ tịch hội đồng quản trị. Liền nói chủ tịch hội đồng quản trị không rảnh. Nói xong, hắn trả lại Vương Lan chớp chớp mắt. Biết rồi. Vương Lan mặt ửng hồng gật gật đầu, tỏ ra hiểu rõ Lăng Trần ý tứ, đẩy ra chủ tịch hội đồng quản trị văn phòng phòng cửa. Lăng Trần đem đầu thò vào khe cửa, chỉ gặp Nam Vinh Uyển Thanh ngồi ở trước bàn làm việc, chôn đầu xử lý trong tay văn kiện, gặp nàng không có chú ý tới mình. Lăng Trần nhẹ nhàng khép lại cửa, rón rén đi tới, 10 ngày qua không gặp. Nam Vinh Uyển Thanh vẫn là trước sau như một mỹ lệ. Ngũ quan xinh xắn, mềm nhẵn như son da thịt, để cho người ta có gặp một thanh xúc động. Trắng nõn dưới cổ, mặc một bộ bảo thủ liên thể áo lông cừu. Tướng lĩnh miệng phong tình toàn bộ che giấu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.